Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 764, xoay người cúi đầu. Phanh, người nào đó người kiếm hợp nhất, uy lực cực mạnh, lại thêm xoay tròn lực đạo mãnh liệt, lại bị hắn ngạnh sinh sinh xuyên thấu mấy trượng dày hàn băng. Y nguyên dư uy không giảm mà thẳng táp hướng phía trước phóng đi. Mà bất quá hơn 10 trượng, đụng đầu tường băng, một tiếng vang trầm, kiếm quang, vụn băng bay tán loạn, ngay sau đó bóng người, bịch, rơi xuống đất, lăn lộn vài vòng, còn chưa bò lên, hắn đã là âm thầm may mắn không thôi, không ra chỗ đoán nha. Băng trụ tất nhiên quỷ dị, nhưng từ tường băng nghiêng duỗi mà ra, nếu như đoán không sai, băng trụ cùng tường băng ở giữa, có lẽ giấu lấy khe hở, hoặc cửa hang, nếu không băng trụ từ đâu mà đến. Thế là liền tại băng trụ vỡ nát nháy mắt, thừa cơ lấy lang kiếm mở đường, quả nhiên từ bên trong đi xuyên mà qua, đúng lúc tránh khỏi rơi vào vực sâu chi hiểm. Bất quá, Vô Cứu ngồi ở trên mặt đất, quay đầu nhìn quanh, sau lưng đến chỗ, là cái năm. Sáu trượng băng động, phủ kín lấy thật dày hàn băng, mà trong đó lại có thêm một cái hơn thước to mảnh cửa hang. Đó chính là vừa mới kiệt tác, đúng lúc mà lại quả quyết a, mà băng động bốn phía, đồng dạng treo đầy thật dày hàn băng, giống như là dung nham trồng chất, lóe ra tinh quang, tản ra xâm nhiên hàn ý, hoặc là cửa hang chợt mở. Xúc tích đã lâu hàn ý đột nhiên có rồi chỗ đi. Từng trận gió lạnh tựa hồ lăng không mà đến, lại thuận lấy động khẩu nho nhỏ gào thét mà đi. Vô Cứu không chịu được đánh cái run rẩy, vội vàng thôi động giáp bạc hộ thể. Mặc dù như thế, vẫn là hàn ý khó nhìn. Hắn thu rồi lang kiếm, liền muốn đứng lên, mà bất quá trong nháy mắt, toàn bộ người đã bị càng thêm hơi lạnh thấu xương nuốt mất. Chơ mắt nhìn lấy trên thân kết rồi một tầng xương lạnh. Chợt tức lại là băng giáp. Ngay sau đó mạnh mẽ uy thế đấu đá mà đến. Lại bước đến hắn liên tiếp lui về phía sau. Chợt tức âm phong mãnh liệt. Luồng khí lạnh đập vào mặt. A, như thế nào như thế âm lãnh. Vô Cữu nắm chặt song quyền. Huyền công vận chuyển. Đột nhiên đứng vững thân hình, bao phủ băng giáp lập tức vỡ nát ra ngoài, mà dương mắt thoáng nhìn, hắn lại là có chút ngạc nhiên. Băng động đầu cuối, cũng chính là vừa mới va chạm tường băng một bên, có khác một cái hai thước to mảnh cửa hang, mặc dù hẹp nhỏ, mà lại cực kỳ bí ẩn, nhưng từ bên trong tuôn ra từng trận âm phong luồng khí lạnh. Ngưng tụ thần thức nhìn lại, khó phân biệt mánh khóe, mà bốn phía tường băng, ngược lại là pháp lực ẩn ẩn mà cấm chế dày đặc. Như thế nào cho phải? Đường cũ trở về, đó là mơ tưởng, mà đợi ở chỗ này. Toàn bằng tu vi cứng kháng hàn lạnh a, có chút không tốt, chỉ có thể bị đông cứng thành tảng băng đống, mà hẹp động nhỏ miệng, lại thông hướng phương nào? Vô Cữu trần chờ một lát, mở ra bước chân, mà thoáng chuyển động, lại chấn động rớt xuống rồi một thân vụn băng. Hắn không quan tâm, mấy bước vọt tới trước động khẩu, bịch, nằm sấp xuống. Sau đó dùng cả tay chân, mà còn chưa xuyên qua cửa hang, liền cảm giác lấy thần hồn run rẩy mà xuyên tim lạnh buốt. Hắn không dám dừng lại nghỉ, dùng sức nhúc nhích, may mà cửa hang chỉ có 10 dài mấy trượng. Giây lát đến rồi đầu cuối, hắn cuống quýt bò lên, nhưng lại nhịn không được lảo đảo lui lại, phanh, chống đỡ tường băng, lập tức không thể động đậy. Hắn chừng lấy hai mắt, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi, lại là một cái hàn băng đắp lên sơn động, một người cao hơn, hai người nhiều rộng, thẳng tắp thông hướng phía trước, băng ánh sáng lấp lóe mông lung bên trong. Lại nhất thời không nhìn thấy đầu cuối, duy gặp từng trận âm phong lôi cuốn lấy nồng đậm luồng khí lạnh cuồn cuộn mà đến. Nghiễm nhiên chính là giọt nước thành đông lạnh mà đóng băng vạn vật dọa người tình cảnh. mà Âm Phong, luồng khí lạnh đến rồi trước mặt, non nửa thuận lấy dưới chân lúc đến cửa hang trào tuôn mà đi. Hơn phần nửa thì là trùng kích nện đánh lấy cấm chế bao phủ tường băng. Lại nghịch tập lượn vòng mà không ngừng không nghỉ. Không cần suy nghĩ nhiều. Sơn động một chỗ khác. Tất có kỳ quặc, nếu không như thế nào quỷ dị như vậy. Vô Cứu còn từ ngờ vực vô căn cứ. Chợt tức lại giật nảy mình. Nghĩ lại công phu. Hắn cùng tường băng hòa là một thể. Mà lại trên thân băng giáp càng lúc càng dày. Hồn nhiên một cái đóng băng giam cầm trận thế. Hắn vội vàng dùng lực giãy giụa, lại không thể động đậy. Hắn lập tức sắc mặt đại biến. Sau sống lưng càng là hàn khí tán loạn. Này nếu như bị phong tại hàn băng bên trong, đó mới là chuyện cười lớn. Đâm đầu thẳng vào quỷ tộc hang ổ không nói, còn ngoan ngoãn tự trói mà ngành cổ liền giết. Dù cho đi rồi vận rủi, cũng không nên như thế xấu hổ a. Vô Cứu lần nữa ra sức giãy giụa, đồng thời thôi động thần kiếm, răng rắc, vỡ vang lên. Một tím một xanh hai đạo kiếm quang phá băng mà ra. Vẫn là cửu tinh thần kiếm lợi hại, đánh đâu thắng đó, hắn tinh thần đại chấn, liền muốn dựa thế tránh thoát. Ai ngờ hai thanh thần kiếm tại Âm Phong luồng khí lạnh ăn mòn dưới. Trong nháy mắt bọc tầng thật dày hàn băng, chợt tức ngăn chặn thần thức mà uy lực khó tiếp. Phanh phanh, rơi xuống tại mấy trượng bên ngoài. Hừ, tung hoành thiên hạ lâu vậy, nhỏ nhỏ rét căm căm lại làm khó dễ được ta. Ta còn không tin rồi. Vô Cứu càng nghẹn cong, càng không chịu phục. Bị đóng băng song trưởng đột nhiên nhảy ra một đạo hỏa diễm. Cùng lúc vỡ nát rồi thật dày hàn băng. Thuận thế song trưởng giao thoa. Xoẹt xẹt, tia lửa tung tóe. Chợt tức trên dưới loạn đập mà vụn băng bay tán loạn. Hắn mượn cơ hội dùng sức hướng phía trước. Ầm ầm, một tiếng. Trong nháy mắt phá băng mà ra. Hắn tức giận bất quá. Ba ba. Lại là mấy trường vỗ ra mà oán hận không thôi lại nhìn ta lôi ấn hiển uy. Rắc rắc, vài tiếng ngột ngạt lôi minh còn chưa hiển uy. Liền biến mất tại tàn sát bừa bãi âm phong luồng khí lạnh bên trong. Dù cho vẩy ra lôi hỏa, vậy trong nháy mắt trừ khử vô tung. Hừ, nơi này quỷ dị, pháp lực thần thông khó mà cùng xa. Dù cho huyền hỏa lôi ấn uy lực vậy không lớn bằng lúc trước. Mà có thể phá băng thoát khốn là đủ. Vô Cứu hậm hực coi như thôi, nhưng cũng không dám khinh thường. Chợt tức ngưng thần tụ lực, từng bước trầm ổn nhặt lên hai thanh thần kiếm, phanh phanh đụng nát hàn băng mà thuận thế thu vào thể nội, lại đập nát trên thân băng giáp, sau đó tiếp tục mở ra bước chân. Hắn từ khi có rồi tu vi, động một tí thi triển thân hình bộ pháp, hoặc ngự kiếm bay cao, hoặc chớp mắt mấy trăm dặm, khó có như ấy chân đạp thực địa thời điểm, cũng là bất đắc dĩ. Từng trận âm phong luồng khí lạnh thuận lấy sơn động cuốn tới. Mặc dù nhìn như vô hình, mà ẩn chứa uy lực lại rét lạnh khó lường. Trong lúc đi lại, giống như ngược dòng mà lên, có chút bỗng nhiên, hoặc đem không tiến ngược lại thụt lùi, mà bất quá hơn 10 trượng. Trên thân liền che lên tầng băng giáp, may mắn bên trong có khôn nguyên giáp cùng linh lực hộ thể. Nếu không trong nháy mắt đông cứng, Vô Cứu đưa tay đập nát băng giáp, từng bước một hướng phía trước, mà càng hướng phía trước, hàn ý càng đậm, hàn băng đắp lên sơn động, có tới mấy trăm trượng chi trường, mặc dù khập khiễng hai cái cong, y nguyên thông suốt. Vô Cứu lại vừa đi vừa nghỉ, đi lại chậm chạp, không có cách nào khác. Lạnh, hộ thể linh lực cùng khôn nguyên giáp bạc, không sợ nước lửa, cũng không sợ cường đại thế công, lại ngăn không được rét lạnh. Đây là một loại âm hàn thực xương lạnh, tựa hồ muốn đông kết thần hồn, giam cầm kinh mạch, dù cho khí tức cũng giống như vì đó đóng băng mà khó mà tự nhiên. Vô Cứu đạch phải vận chuyển huyền công, mạnh liễm tâm thần, đợi hơi lạnh lẽo chậm, lại tiếp tục dịch bước, đồng thời đập đánh băng giáp, để cho nặng nề thân thể nhẹ nhõm mấy phần, mà quan sát bên trong thân thể Tu Vi, hắn lại là một hồi âm thầm bất đắc dĩ, khí hải bên trong người tí hon màu vàng, để trần cái mông, nhắm hai mắt, tựa hồ vậy tại run lẩy bẩy. Trong lúc vô tình, sơn động tựa hồ đến rồi đầu cuối, Vô Cữu trốn tránh hai chân, đập đánh hai tay, run rẩy ngẩng đầu nhìn quanh, không chịu được có chút chố mắt. Nếu như người ngoài nhìn đến, hắn mặc dù đập nát rồi băng giáp, mà toàn thân trên dưới y nguyên bảo bọc một tầng xương trắng. Cho dù là pháp lực che giấu gương mặt, vậy che rồi một tầng xương lạnh. May mà hắn tay chân không nhàn rỗi, mà lại một đôi mắt thẳng nháy, nếu không liền như một cái người băng. Dùng được này âm trầm tràng cảnh tăng thêm mấy phần tĩnh mịch. Sơn động đầu cuối cũng không phải là ở đây, mà là nghiêng duỗi cao trăm trượng, cũng có thang đá hoặc băng bậc thang quán thông ở giữa, mà băng bậc thang chóp đỉnh nồng đậm âm phong, luồng khí lạnh trào tuôn mà xuống, phỏng như nước chảy cuồn cuộn không dứt, mà tràn ngập rét căm căm cùng tử khí lại làm cho người chùn bước. Vô Cữu còn từ trần chờ, đột nhiên quay đầu, không dám tiếp tục trì hoãn, đưa tay đánh ra cấm chế phủ kín lúc đến cửa hang. Vội vàng một lát, nhấc chân chạy lấy băng bậc thang chạy tới, mà hai chân vừa mới rơi vào băng bậc thang phía trên. Âm phong luồng khí lạnh ầm vang mà tới, hắn ăn không chịu được, lảo đảo lui về nguyên nơi. Ai u, chết cóng cá nhân rồi. Mà chỉ cần không bị chết cóng, liền muốn biết khó khăn mà lên. Vô Cữu cắn rồi nghiến răng, lại đưa tay tại ở ngực cùng tứ chi đập rồi mấy lần. Sau đó đột nhiên nhảy trên băng bậc thang, dốc hết toàn lực chạy lên đi. Nhưng gặp trào tuôn mà xuống sương mù bên trong, một đạo bóng người ngược dòng mà lên, thoáng qua ở giữa, hàn băng bậc thang đến rồi đầu cuối. Mà vỗ một cái cao hơn hai trượng, hơn một trượng rộng bạch ngọc cửa đá ngăn trở đường đi. Như thế nào lại không đường rồi? Hố người đây, Vô Cứu ông kịp tức hổn hển, đã cứng tại nguyên nơi. Cả kinh hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, vội lại hai tay xoa ra hỏa quang mà lên dưới một hồi chợt vỗ. Cúi đầu thời khắc, vừa thấy cửa đá cũng không phong kín, mà là thoáng tránh ra một cái khe. Âm phong, luồng khí lạnh đang từ bên trong cuồn cuộn mà ra. Hắc, trời không tuyệt đường người. Có đôi khi chỉ cần cong cái eo, thấp cái đầu. Liền tại lúc này, một tiếng khàn giọng tiếng giống từ phía sau nơi xa truyền đến. Vô Cứu, ngươi dám bước vào Huyền Quỷ Điện nửa bước, ta để ngươi thần hồn câu diệt. Vô Cứu còn từ may mắn, bỗng nhiên liền giống như là nghe được đòi mạng chớ chú. Dọa đến hắn vội vàng duỗi ra hai tay, hung hăng đẩy hướng cửa đá, mà cửa đá cũng không mở ra, ngược lại là chậm rãi. Hắn cực kỳ hoảng sợ, hối hận không thôi, muốn mạng nha. Bên ngoài cửa đá mở, ai bảo ngươi đi đến đẩy đâu? Còn có Huyền Quỷ Điện, cái gì là Huyền Quỷ Điện? Mà quỷ xích đuổi tới không nói, vậy mà hù dọa người, mấy chục tuổi người, dọa lớn, quản ngươi cái quỷ gì điện, thần điện, đã nhưng gặp được, hết lần này tới lần khác muốn đi lên một lần. Hừ, Vô Cữu đương nhiên thu hồi lực đạo, may mà cửa đá còn lưu một cái khe, hắn lần nữa duỗi ra hai tay cắm vào khe hở. Sau đó bắt lấy hơn thước dày cánh cửa mà liều mạng mạnh hướng bên ngoài kéo một phát. Nặng nề cánh cửa, quả nhiên chậm rãi mở ra. Năm tấc, bảy tấc, một thước năm. Hắn còn muốn tiếp tục mở ra cánh cửa. Một đạo âm hàn sát khí đột nhiên đánh nát cấm chế mà gào thét tới gần. Hắn vội co vào hai vai, lách mình chui vào khe cửa. Oanh! Một đạo giống như ẩn giống như hiện, mà lại lăng lệ dị thường kiếm quang ầm vang mà tới. Uy thế đi tới, vừa mới mở ra cửa đá, phanh, đóng chặt. Cùng đó trong nháy mắt, hai vị lão giả bóng người xuất hiện tại trước cửa đá, đồng dạng râu bạc tóc trắng, đồng dạng hình dung tiều tụy, đồng dạng đầy mặt vẻ lo lắng, chính là Quỷ Xích cùng Quỷ Khâu mà hai người đuổi tới nơi đây. Vẫn là muộn rồi một bước, lẫn nhau đổi rồi ánh mắt, đều là nỗi lòng không hiểu. Quỷ Khâu vung tay áo thu hồi kiếm quang, khó có thể tin nói, Vô Cửu hắn quả nhiên là vì rồi Huyền Quỷ Điện mà đến. Quỷ Xích dò xét dè chừng bế cửa đá, vuốt râu trầm ngâm nói, Nguyệt Tiên Tử dù chưa tìm tới Huyền Quỷ Điện, lại trắng trợn hủy hoại trận pháp, tại vô ý bên trong trấn khai cửa đền, vừa lúc bị kia tiểu tặc thừa lúc Vu lão, Vô Cửu tất nhiên cùng Ngọc Thần Điện có quan hệ, bằng không hắn a, đang lúc hai người ngờ vực vô căn cứ thời khắc, sau đó hơn 10 vị cao thủ lần lượt hiện thân. Quỷ Xích tựa hồ không dám suy nghĩ nhiều, vùng tay áo hất lên, đóng chặt cửa đá, âm vang mở rộng, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?